Võng Du Đại Tướng Sư, chương 632, Tàng Long Ngọa Hổ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên mọi người lời còn chưa nói hết, không người lái trên xe taxi liền lại dưới tới một người, người này không phải người khác chính là Long Tiểu Quỳ ca ca Long Đại Bạch. Mà Long Đại Bạch sau khi xuống xe, nhưng là vô cùng trực tiếp hướng về biệt thự nhỏ nhìn bên này đến, tựa hồ xác nhận một chút tin tức sau khi quay đầu lại cùng Long Tiểu Quỳ nói rồi hai câu chỉ cái gì nói, sau đó hai người liền trực tiếp hướng về biệt thự nhỏ bên này đi tới. Này, trực tiếp tiến vào chúng ta nơi này đến rồi. Dương ca không phải nói muốn tới chính là Thối Tinh Tuyết sao, tại sao biến thành Long Tiểu Quỳ cùng Long Đại Bạch sẽ không là đi nhầm cửa chứ? Nên không phải. Không người lái xe taxi đều là sau khi lên xe trực tiếp đưa vào địa chỉ, sau đó có trí năng hướng dẫn quy hoạch con đường đến thẳng chỗ cần đến, khác biệt suất muốn so với người công lái thấp hơn nhiều, nếu như Long Tiểu Quỳ cùng Long Đại Bạch không phải đến chúng ta nơi này, không người lái xe taxi thì sẽ không ở chúng ta cửa đỗ xe, trừ phi tình huống đặc biệt tiểu thừa khách cần khẩn cấp đỗ xe. Cho nên nói, Long Tiểu Quỳ cùng Long Đại Bạch vì sao lại đến chúng ta này, các ngươi ai cùng bọn họ rất quen sao? Sẽ không phải cũng là tìm đến Dương ca chứ? Thấy Long Tiểu Quỳ cùng Long Đại Bạch đã thông qua cố ý không có khóa lại vì là Hạ Lan Tuyết Lưu cửa chống trộm tiến vào sân, đi tới biệt thự nhỏ cạnh cửa, mọi người không nhịn được khe khẽ bàn luận lên, sau đó liền nghe đến chuông cửa âm thanh. Leng keng, đã có người sớm chạy tới khai môn, cửa phòng mở ra sau khi, Long Đại Bạch lộ ra một mặt ý cười, mở miệng hỏi. Xin hỏi, Tả Dương là ở nơi này chứ? Ây, Dương ca chính ở trên lầu chơi trò chơi, hai vị trước hết mời vào đi. Từ trí trên dưới đánh giá Long Đại Bạch lại nhìn Long Đại Bạch bên cạnh Long Tiểu Quỳ, vội vã để qua một bên dùng tay làm dấu mời, đồng thời còn lớn tiếng hướng về phía sau chen tới được những người phòng làm việc các thành viên quát lên. Tránh ra, đều tránh ra, có hay không điểm lễ phép, toàn chen ở cửa còn có nhường hay không người đi vào. Dù sao, có thể gọi ra Tả Dương trên thực tế tên đến, cũng đã đủ để chứng minh huynh muội này hai cùng Tả Dương trong lúc đó quan hệ, hiển nhiên bọn họ chính là tìm đến Tả Dương, mà Tả Dương khách mời, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ đúng là cũng không ngoài ý muốn nơi này lại có nhiều người như vậy. Bởi vì bọn họ đã sớm biết Tả Dương nơi này trụ như thế một cái trò chơi phòng làm việc mà Tả Dương không chỉ là biệt thự nhỏ chủ nhân, vẫn là cái trò chơi này phòng làm việc nửa cái ông chủ. Đa tạ, liền Long Đại Bạch cười nói một tiếng cảm ơn, liền cùng Long Tiểu Quỳ một đạo đi theo Từ Trí phía sau tiến vào biệt thự nhỏ, đi thẳng tới phòng khách ở Từ Trí dưới sự chỉ dẫn ngồi vào trên ghế sofa. Sau đó, bầu không khí liền hơi hơi lúng túng. Những này trò chơi phòng làm việc ra hòa từng cái tuy rằng đều là tao bao, nhưng thực chỉ là nín nhịn mà thôi, hơn nữa cùng Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ lại là lần thứ nhất gặp mặt, mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nên cùng huynh muội này hai nói chút gì thật. Nếu không thì, đi lên lầu đem Dương ca gọi hạ xuống. Dù sao, bọn họ đầu tiên là Tả Dương bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc đó, bà chủ Trần Di từ phòng bếp bưng một cái quả bàn đi ra, kết quả nhìn thấy ngồi ở trên ghế sofa Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ sau khi, lập tức liền không khỏi sửng sốt một chút. Vừa nãy nàng vẫn cùng Vương Dĩnh hai người ở trong phòng bếp chuẩn bị quả bàn tới, bởi vậy cũng không nhìn thấy Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ xuống xe tình cảnh, đợi được chuông cửa vang lên sau khi tất cả mọi người chạy đi khai môn lúc nàng còn tưởng rằng là Hạ Lan Tuyết đã đến rồi, mà bởi vì trong tay quả bàn còn chưa chuẩn bị xong, liền không có đích thân đi ra nghênh đón. Mà bây giờ nhìn đến ngồi ở trên ghế sofa một nam một nữ căn bản là không phải Hạ Lan Tuyết, nàng tự nhiên sẽ hơi kinh ngạc. Dù sao ngày hôm qua Tả Dương có thể nói thẳng ngày hôm nay Hạ Lan Tuyết muốn tới cũng chưa từng nói qua còn có những người khác gặp đến bái phỏng, đây quả thật là có chút đột nhiên. Hai vị đây là, có điều cũng vẻn vẹn chỉ là sửng sốt như vậy một giây đồng hồ Trần Di cũng đã nhận ra Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ thân phận, trên mặt lộ ra một vệt lễ phép ý cười, cầm trong tay quả bàn bày ra ở hai huynh muội trước mặt chính mình thì lại cũng ngồi vào hai người mặt bên trên ghế sofa, lúc này mới lên tiếng hỏi. Tỷ tỷ, ngươi chính là cái phòng làm việc này bà chủ đi, ta trước nghe Tả Dương ca ca nói về ngươi, hắn nói ngươi không chỉ dung mạo rất đẹp đẽ, hơn nữa tính cách cũng ôn nhu trí tuệ, ngày hôm nay thấy tỷ tỷ quả nhiên cùng Tả Dương ca ca nói giống như đúc. Long Tiểu Quỳ chỗ ngồi khoảng cách Trần Di tương đối gần, tự nhiên trước tiên liên lụy khang, hơn nữa miệng nhỏ ngày hôm nay cũng như là lo mật bình thường đặc biệt sẽ nói, hai ba câu nói liền rút ngắn mình cùng Trần Di quan hệ, sau đó mới tự giới thiệu mình. Tỷ tỷ ta ở trong game tên gọi Long Tiểu Quỳ, đây là anh ta Long Đại Bạch, hai chúng ta đều là trước chịu Tả Dương ca ca mời, cố ý đến chúng ta cái phòng làm việc này hỗn cái kiêm chức, hy vọng tỷ tỷ không muốn ghét bỏ chúng ta mới tốt. Lời ấy vừa nói ra khỏi miệng, Trần Di còn đến không kịp làm ra phản ứng, phòng làm việc người cũng đầu tiên là kích động lên. Thật hay giả, huynh muội này hai ở công lực trên bảng xếp hạng so với chúng ta Chí Ca đều cao không ít đây, tuyệt đối thuộc về loại thực lực đó phái cao thủ, lại muốn đến chúng ta phòng làm việc làm kiêm chức. Thật muốn là nếu như vậy, chúng ta phòng làm việc thực lực ngay lập tức sẽ muốn tăng lên một đoạn dài đi. Dương Ca mặt mũi quả nhiên rất lớn, cao thủ như vậy nói đến là đến, lần này chúng ta phòng làm việc phải lớn hơn phát ra. Hơn nữa Long Tiểu Quỷ so với tưởng tượng còn muốn đáng yêu xinh đẹp hơn, luôn cảm thấy bắt đầu từ bây giờ động lực biến càng đủ, mỗi tháng chỉ ít có thể nhiều hơn nữa kiếm lời 2.000 đồng tiền. Xùi, Long Đại Bạch ở chừng ngươi. Chúng ta phòng làm việc thăng cấp thành nhất lưu phòng làm việc tháng ngày không xa. Trần Di nhưng là lại sửng sốt chốc lát, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng nói. Muội muội nói hết nở nụ cười, ngươi cùng Long Đại Bạch đều là trong game nhất lưu cao thủ, gia nhập chúng ta cái phòng làm việc này vốn là oan ức các ngươi, ta hoan nghênh còn đến không kịp đây, đúng là các ngươi không muốn ghét bỏ ta cái này miếu nhỏ mới đúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện đồng thời, Trần Di cũng là có chút cảm động, bởi vì gần nhất phòng làm việc công trạng không sai, nàng trước xác thực cùng Tả Dương đề cập tới dự định xây dựng thêm phòng làm việc ý nghĩ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một ý nghĩ mà thôi, mà khi lúc Tả Dương cũng chỉ là để bản thân nàng quyết định cũng không có biểu hiện ra quá nhiều hứng thú, kết quả không nghĩ đến Tả Dương nhanh như vậy liền trực tiếp giúp nàng tiến cử cao thủ đến rồi. Cho nên nói, người này cũng thật là yêu thích làm cho người ta chế tạo kinh hỉ nhi. Nói tới chỗ này, Trần Di cũng là rốt cục nhớ tới còn ở trên lầu trong trò chơi cabin chơi trò chơi Tả Dương, vội vã lại đứng dậy cười nói. Tả Dương trụ ở trên lầu, các ngươi trước tiên hơi chờ một chút ta vậy thì đi đến gọi hắn hạ xuống. Chuyện này còn cần phải Trần Di tự thân làm không thể, bởi vì Hắc Thán thực sự quá tận chức mỗi lần Tả Dương chờ ở trong trò chơi cabin hay là đóng cửa phòng làm chuyện khác thời điểm, Hắc Thán đều sẽ đàng hoàng ở ngoài cửa bảo vệ, ngoại trừ bà chủ Trần Di ở ngoài, bất luận người nào đều không cho phép vào đi quấy rối. Cho tới cô gái mù Hạ Thiên, đoạn thời gian gần đây Hạ Thiên căn bản là không ở biệt thự nhỏ trụ, bởi vì nàng vẫn luôn theo toàn quốc nổi danh vũ đạo nghệ thuật ra. Dương Lệ, tập luyện, không chỉ viên mãn hoàn thành rồi Đế Đô Walker Stadium diễn xuất, đồng thời đang diễn ra sau khi danh tiếng vang xa, hiện tại lại trực tiếp thu được CCTV game show kênh mời, mỗi ngày tháng ngày đều phong phú không muốn không muốn. Cho tới nàng những này đệ đệ muội muội cũng đều chiếm được thích đáng sắp xếp, nên đến trường đi tới đặc thù trường học đến trường, để ở nhà thì lại do phòng làm việc người còn có Tả Dương hỗ trợ phối hợp, ẩm thực sinh hoạt thường ngày khẳng định không thành vấn đề. Có thể nói, Hạ Thiên cùng cuộc sống của các đệ đệ muội muội đã đi vào quỹ đạo. Cho tới có hay không phải đem mò cốt thuật truyền cho Hạ Thiên, Tả Dương đã có chút dao động. Cũng không phải bởi vì Hạ Thiên biểu hiện không đủ hợp lệ, trên thực tế Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều sẽ Tả Dương làm sư phụ, thậm chí trước bởi vì cái kia đoạn video ngắn thành danh sau khi chịu đến Dương Lệ mời lúc nàng còn chuyên môn trưng cầu Tả Dương ý kiến, càng nghiêng về ở lại Tả Dương bên người tiếp tục hầu hạ hắn. Nhưng Tả Dương cũng không có như thế ích kỷ, Hạ Thiên có thể có cuộc sống tốt hơn, cái này cũng là hắn mong đợi, lẫn nhau so sánh cái kia cái gọi là truyền thừa. Tả Dương biết cái gì đối với mùa hè đến nói mới là tốt nhất, huống chi Hạ Thiên gần đây mệnh lý cũng biểu hiện nàng càng nên tiếp thu bãi ở trước mắt cơ hội. Vậy thì phiền phức tì tì, Long Tiểu Quỷ điềm điềm nở nụ cười, ngoan ngoãn nói rằng. Vừa lúc đó, leng keng, chuông cửa lại đúng lúc vang lên, lần này hẳn là Hạ Lan Tuyết đến rồi chứ. Ta đi khai môn, ta đến, phòng làm việc đám gia hỏa lúc này lại là bỗng cảm thấy phấn chấn, từng cái tranh nhau chen lấn chạy đi khai môn. Vốn định đi lên lầu gọi Tả Dương, Trần Di cũng là tạm thời nghỉ chân, thành tựu phòng làm việc bà chủ, đồng thời còn là Tả Dương trên danh nghĩa bạn gái, Tả Dương hiện tại không còn, nàng cảm giác mình có trách nhiệm tiếp đón thật Tả Dương mỗi một khách hàng, không bằng đem người đều dàn xếp thật sau khi trở lên lầu gọi Tả Dương cũng không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả môn mới đánh mở cửa khẩu liền truyền đến phòng làm việc các thành viên kinh hỉ tiếng kêu. Hạ Thiên, ngươi trở về a, mau tránh ra, chúng ta đại minh tinh trở về. Hạ Thiên, ngươi mấy ngày trước trận đó diễn xuất quá đặc sắc, trên mạng đâu đâu cũng có khen ngợi đây. Hạ Thiên, ngươi làm sao gầy a, chỉ chốc lát sau, Hạ Thiên liền bị phòng làm việc các thành viên dường như. Chúng tinh phùng nguyệt, phù vào, nàng bây giờ cùng trước đây tuyệt nhiên không giống, tinh thần diện mạo tốt vô cùng, cả người cũng tự tin rất nhiều, có điều vẫn phi thường khiêm tốn, chút nào không nhìn thấy những người lưu lượng minh tinh trên người tác phong đáng tởm, dựa vào chính mình thính lực cùng ở đây mỗi một cái phòng làm việc thành viên chào hỏi, một cái. Ca ca, gọi rất thân thiết, nhưng nàng cùng mọi người đánh xong bắt chuyện sau khi, hỏi người thứ nhất chính là Tả Dương. Tà sư phụ đây, đến, ngươi ngồi xuống trước, Tả Dương còn ở trên lầu ta, vậy thì đi đến gọi hắn hạ xuống. Trần Di chủ động tiến lên đỡ Hạ Thiên ngồi vào Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ đối diện trên ghế sofa, cũng là một mặt kinh hỉ nói rằng, hết cách rồi, Hạ Thiên cô nương này tính tình, thay đổi ai cũng yêu thích không được, so với Tả Dương còn nam nữ thông ăn. Ca, nhìn thấy đối diện Hạ Thiên, Long Tiểu Quỳ cũng là trong nháy mắt nhận ra người trước mắt, vội vã chen chen người cái khác Long Đại Bạch nhỏ giọng nói rằng. Cái này thì thật giống chính là gần nhất đều ở trên TV xuất hiện vũ đạo minh tinh, nàng vũ nhảy nhưng dễ nhìn, liền ngay cả quốc bảo cấp vũ đạo nghệ thuật gia Dương Lệ lão sư cũng công khai biểu thị, nàng trình độ không bằng cái này thì đây. Không sai, là nàng. Ta không phải từng nói với ngươi sao, ta là nàng fan. Long Đại Bạch vô cùng khẳng định gật đầu nói. Thật không nghĩ tới, nàng cũng là cái phòng làm việc này người, hơn nữa Tả Dương ca ca lại là sư phụ của hắn, lẽ nào Tả Dương ca ca cũng sẽ khiêu vũ sao? Long Tiểu Quỳ lại có chút kinh ngạc hỏi. Long Đại Bạch trầm ngâm một chút cũng không có chính diện trả lời Long Tiểu Quỳ vấn đề, mà là than thở. Cái này Tả Dương ẩn giấu xác thực đủ thâm, quả nhiên không phải người bình thường. Cùng lúc đó, trong nhà khách nhân đến rồi. Hạ Thiên mắt mù, nhưng nghe lực khác hẳn với người thường, lập tức liền nghe ra Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ âm thanh cũng không phải là phòng làm việc người. À, là Dương ca bằng hữu. Có người cướp đáp, Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ, bọn họ đều là trong game nhất lưu cao thủ, so với Chí ca lợi hại hơn nhiều, lần này là chịu đến Dương ca mời, muốn gia nhập chúng ta phòng làm việc. Dựa vào, Từ Chí rất là phiền muộn, ta chiêu ai chọc ai, vì sao nhất định phải mang tới ta, a ta không muốn mặt mũi sao? Ta nghe nói qua các ngươi, Hạ Thiên nhưng là cười đáp một tiếng ôn nhu nói. Các ngươi là ta bằng hữu của sư phụ, nhất định là người tốt, ta thế ta sư phụ hoan nghênh các ngươi. Cảm tạ tỷ, ngươi biết không, anh ta là ngươi trung thực fan ư, ngươi một hồi có thể cho hắn ký cái tên sao? Long Tiểu Quỳ miệng nhỏ lại một lần nữa lo mật, kết quả cũng vừa mới nói rồi như thế mấy câu nói. Leng keng, chuông cửa lại một lần nữa vang lên, đại gia hỏa lại một lần nữa chạy đi khai môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, đến cuối cùng cũng coi như là Tả Dương sớm một ngày liền nhắc tới Hạ Lan Tuyết, nhưng cùng lúc đó, Hạ Lan Tuyết cũng bị trước mặt này khổng lồ khai môn đội hình cho sợ hết hồn. Ây, xin mời, xin hỏi, đây là Tả Dương nhà sao? Hạ Lan Tuyết theo bản năng lui ra cửa bậc thang, một mặt lúng túng hỏi, nàng còn coi chính mình gõ sai cửa, nhưng là lui hai bước lại nhìn kỹ một chút trên cửa biển số nhà, sẽ không có sai a, không sai, đây chính là Dương ca nhà. Dương ca ngày hôm qua đã nói ngươi muốn tới, chúng ta chờ ngươi một buổi trưa. Mau mời vào đến đây đi, Dương ca liền ở trên lầu, lập tức liền hạ xuống. Mọi người dồn dập nhiệt tình chào hỏi, ánh mắt lại từ lâu không tự cảm thấy chăm chú vào Hạ Lan Tuyết hai cái. Thối tinh tuyết, quả nhiên danh bất hư truyền. Nói chuyện, đã có người chủ động tới giúp Hạ Lan Tuyết nắm hành lý. Nếu không là đều là cô nương Vương Dĩnh đi ra đúng lúc, Hạ Lan Tuyết suýt chút nữa coi chính mình tao ngộ đến trong truyền thuyết loại kia khống chế tự do thân thể bán hàng đa cấp, hầu như muốn lấy điện thoại ra đến báo cảnh. Nhưng mà chờ nàng bị mời đến phòng khách sau khi, nhìn thấy gần nhất tiếng tăm chính thịnh Hạ Thiên, lại nhìn tới Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ. Nơi này quả thực tàng long ngọa hổ a, Hạ Lan Tuyết trong lòng lập tức liền không nhịn được than thở. Nơi này nhiều người như vậy, ban ngày ban mặt sáng sủa càn khôn, ta mang cái kia hộp bao cao su đồ dùng có phải là nghĩ tới hơi nhiều. Tàng long ngọa hổ a, Long Đại Bạch cùng Long Tiểu Quỳ càng là có một loại tự ti mặc cảm giác như thế, một hồi liền nhìn thấy một cái tiếng tăm chính thịnh ngôi sao mới, còn có một cái trang web nhân khí cao nhất nữ người dẫn chương trình. Hai huynh muội bọn họ thực sự có chút không ra gì cách chương.